không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Ninh sống ở tầng 5 của một chung cư cũ. Không biết có phải do áp lực nước hay không mà nước tắm ở nhà cô luôn rất nhỏ. Lại còn lúc nóng lúc lạnh. Thiết bị tắm nhà Cố Ngộ khiến Thang Ninh có một nhận thức hoàn toàn mới. Nhiệt độ nước từ lạnh đến nóng chỉ mất vỏn vẹn 1-2 giây. Độ lớn của dòng nước còn có thể điều chỉnh được. Lần đầu tiên Thang Ninh cảm thấy tắm sướng đến vậy. Trưa thứ 6, Thang Ninh ăn trưa ở căng tin công ty. Vừa ngồi xuống ăn miếng, đầu tiên cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía trên truyền xuống. Ngồi một mình à? Thang Ninh từ từ ngẩng đầu lên. Như dự đoán, đối diện chính là Cố Ngộ. Cô nhanh chóng nuốt hết thức ăn trong miệng và nói, vâng, vậy cùng ăn nhé. Cố Ngộ không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô và bắt đầu ăn. Sau đó như vô tình hỏi, sao em không trả lời tin nhắn của tôi? Tông giọng không có chút cảm xúc nào, cứ như đang nói, hôm nay thời tiết đẹp quá. Thang Ninh thậm chí còn quên mất nội dung cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Là gì? Cô nghiêng đầu, hơi nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Cố Ngộ tốt bụng nhắc nhở, hôm nay em và Cố Lê có đến quán bar không? Thang Ninh chợt nhớ ra, cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là Cố Ngộ bảo nếu Cố Lê đi quán bar thì báo cho anh. Lúc đó không biết tại sao cô lại đi hỏi Cố Lê. Rồi mày nói chuyện với Cố Lê mà, quên mất anh, à, chắc là sẽ đi. Thang Ninh hơi ngượng ngùng nói, vậy sao không thông báo cho tôi? Cố Ngộ nhướng mày, vẻ mặt như đang hỏi, tôi, em tưởng, anh biết rồi. Thang Ninh nghĩ bữa cơm này chắc không ăn nổi nữa, có khác gì với bị thẩm vấn đâu. Ân ngầm khổ đôi dường như Mạnh Trúc vì không ngờ Thang Ninh lại chống đối cô ta trước mặt mọi người như vậy. Trong chốc lát, cảm xúc giận dữ và khó chịu bao trùm lấy cô ta. Cô ta dậm chân rồi quay người bỏ đi. Cả ngày cô ta cũng không quay lại. Vào buổi chiều tối, Thang Ninh được Châu Vũ gọi vào văn phòng. Vừa bước vào, cô đã thấy Châu Vũ chỉ tay về phía cửa với vẻ mặt nghiêm trọng, đóng cửa lại, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thực ra Thang Ninh đã đoán được Châu Vũ sẽ tìm cô để nói chuyện. Và cũng đoán được phần nào nội dung cuộc trò chuyện sắp diễn ra. Châu Vũ thở dài nặng nề. Thang Ninh này, cô còn nhớ vì sao trong tất cả các thực tập sinh tôi lại chọn giữ cô lại không? Thang Ninh lắc đầu, bởi vì tôi cảm thấy cô là một người đáng tin cậy. Cô sẽ hoàn thành tốt mọi công việc thuộc phận sự của mình. Cô chăm chỉ cầu tiến, và thực tế cũng chứng minh tôi đã không nhìn nhầm người. Nhưng mà, nói đến đây, Châu Vũ bỗng nhíu chặt mày, nói chậm lại, nhưng cô phải biết rằng, trong xã hội này, người chăm chỉ có rất nhiều. Nếu hôm nay không có cô, tôi chẳng qua chỉ cần để vai người khác trong đội ngũ của tôi bận rộn hơn một chút, thay thế công việc trên tay cô, cho đến khi tìm được một nhân viên mới tương tự như cô. Nói thật, đối với tôi thì chuyện đó không có ảnh hưởng quá lớn. Thang Ninh bình tĩnh lắng nghe Châu Vũ nói. Nhưng cô có biết về lai lịch của Mạnh Trúc Vi và Đường Tân Châu không? Ba mẹ họ là khách hàng và cũng là bạn bè của tôi. Thực ra từ lúc thực tập cô đã có thể thấy rõ, hai người họ hầu như không cần bỏ ra nhiều công sức. Đã dễ dàng nhận được offer, sau khi đi làm họ cũng là những người về sớm nhất. Bởi vì tôi không giao nhiều việc cho họ. Mặt khác là vì ba mẹ họ đã nói với tôi, đừng giao cho họ khối lượng công việc quá lớn, quá bận rộn. Châu Vũ nói, một cách ân cần, mặc dù tôi là một luật sư đã có chút địa vị và tiếng tăm trong giới, nhưng thực ra chúng tôi cũng phải dựa vào khách hàng để sống. Như người ta nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện truyền xa vạn dặm. Nếu tôi đắc tội, với họ, không đơn giản chỉ là mất một khách hàng, mà rất có thể sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm mà cô không thể tưởng tượng được. Thực ra khi nghe đến đây, Thang Ninh đã hiểu đại khái ý và lập trường của Châu Vũ. Thật ra Châu Vũ nói ra những lời này cũng rất khó khăn. Đôi khi ông ấy biết đúng sai phải trái, nhưng trong xã hội này, đúng không nhất định là đúng. Sai, không nhất định là sai. Đối với một thương nhân như Châu Vũ, nếu phải đòi hỏi sự công bằng khách quan tuyệt đối, thì chắc chắn ông ấy sẽ không thể đạt được vị trí như hiện tại. Nhưng ông ấy cũng biết, bắt Thang Ninh cúi đầu là không công bằng. Thực ra hôm nay khi Mạch Bồi gọi điện thoại đến mắng mỏ Châu Vũ, nói rằng nếu Châu Vũ không sa thải Thang Ninh ngay lập tức thì sẽ chấm dứt quan hệ hợp tác, ông ấy cũng đã do dự trong chốc lát. Trong mắt thương nhân, sự phán xét về đạo đức luôn không bằng lợi ích và lòng tham. Châu Vũ không đấu tranh với Mạnh Bồi. Đối với ông ấy, vì một Thang Ninh mà làm thế thì không đáng. Nhưng ông ấy vẫn cố gắng dành cho Thang Ninh một tia hy vọng. Ông ấy dùng giọng điệu nửa an ủi nói với Thang Ninh. Tiền ăn đó, tôi có thể âm thầm giúp cô hoàn lại. Nhưng toàn bộ sự việc này, cô phải xin lỗi Mạnh. Trúc Vi, suốt quá trình Thang Ninh đều dùng móng tay bấm mạnh vào thịt mình. Dù đã bấm đến mức đỏ tím, cô vẫn không thấy đau. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó, nhưng mấy lần lời nói đến, miệng đều bị nghẹn lại. Thang Ninh chỉ dùng sự bướng bỉnh cuối cùng nói, vậy xin sếp cho tôi một lý do tại sao tôi phải xin lỗi. Châu Vũ bị hỏi đến á khẩu. Trong mắt ông ấy, chuyện này không cần tranh cãi đúng sai gì nữa. Chỉ cần Thang Ninh chịu thỏa hiệp xin lỗi, vấn đề này sẽ được giải quyết. Đây là kết quả mà ông ấy muốn thấy nhất. Ông ấy vốn tưởng Thang Ninh là người biết thức thời, nhưng bị Thang Ninh hỏi như vậy khiến ông ấy hơi bực mình. Giọng điệu không tốt nói, tôi thực sự không hiểu các người trẻ tuổi các cô cậu lấy đâu ra nhiều lòng tự trọng như vậy. Cô có biết ngày xưa vì muốn có khách hàng đầu tiên, tôi đã trải qua những gì? Không, tôi đứng dưới mưa bão chờ khách hàng 3 ngày. Lần đầu tiên gặp ông ta chê tôi quá ướt, cho tôi một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Nhưng dù vậy, ngày hôm sau tôi vẫn đi cầu xin ông ta. Bởi vì tôi biết nếu tôi không giành được khách hàng này, cả tháng đó tôi sẽ không có một đồng lương nào. Thậm chí cho đến bây giờ, dù tôi đã có địa vị nhất định, nhưng khi gặp một số khách hàng, tôi vẫn chỉ có thể cười nịnh hót một cách thấp hèn. Khi cô thật sự trải qua những tình huống bất đắc dĩ, thật sự bị cuộc sống tàn nhẫn đánh gục, cô sẽ biết những thứ như thể diện, tôn nghiêm đó hoàn toàn không quan trọng. Khi Thang Ninh nghe những lời này, trong mắt cô không còn ánh sáng. Châu Vũ lắc đầu, dường như hơi thất vọng về Thang Ninh mà nói. Một là xin lỗi Trúc Vi, hai là thu dọn đồ đạc tháng sau rời đi. Tôi không muốn vì những chuyện này mà đau đầu nữa. Tôi còn rất nhiều việc cần làm. Nói xong, Châu Vũ chỉ nhìn vào màn hình máy tính của mình. Con chuột phát ra âm thanh lạnh lùng. Tần suất đó nghe có vẻ như đang đuổi khách một cách mất kiên nhẫn. Thang Ninh biết mình nói gì thêm cũng vô ích, cắn môi dưới rồi bước ra khỏi văn phòng của Châu Vũ. Mặt cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng như sóng biển đang gào thét. Tay Thang Ninh hơi run, răng đánh vào nhau lập cập. Cô chợt nhớ lại rất lâu về trước. Cô cũng từng có cảm giác như thế này. Bất lực, vô vọng, yếu đuối, đầy tuyệt vọng và căm ghét thế giới. Cô vốn tưởng rằng bản thân hiện tại đã mạnh mẽ hơn khi đó rất nhiều. Cô sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh khó xử như vậy nữa. Nhưng cô chợt nhận ra, tất cả đều chẳng thay đổi. Xã hội này cũng vậy, bản thân cô cũng thế. Vì giấc mơ chẳng đáng là gì của mình, cô chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Nhưng may mắn là hiện tại cô vẫn có điểm khác so với trước đây. Ít nhất cô có một người có thể chia sẻ. Thực ra bình thường Thang Ninh cũng ít khi chia sẻ những thứ quá tiêu cực như thế này với Cố Lê. Cô sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến Cố Lê vô tư vô lo đó. Cô không muốn để Cố Lê phải chia sẻ nỗi đau của mình. Nhưng hôm nay, cô thực sự không thể kìm nén được nữa. Cô bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối một cách khách quan. Quả nhiên đối phương lập tức nổi giận. Cố Lê, bộ cô ta là mùa thu cao hả? Tớ còn tức dùm cậu nữa ấy. Cố Lê, từng người một thì có gì ghê gớm đâu. Cho tụi nó chút mặt mũi là tụi. Nó tưởng mình là ông trời hay gì? Cố Lê, còn sếp của cậu nữa. Sao không phân biệt phải trái như vậy? Là khách, hàng thì sao? Khách hàng ghê gớm lắm à? Vì mấy đồng bạc đó mà không phân biệt đúng sai. Cố Lê, chỗ như vậy không ở cũng được. Đi thì đi, không sao hết. Tớ sẽ nuôi cậu. Thực ra nhiều khi, khi nghe được lời động viên của bạn bè, tâm trạng của cô đã được chữa lành một nửa rồi. Có lúc không phải thực sự quan tâm đến đúng sai, đạo đức công bằng gì. Chỉ cần bạn bè kiên định đứng về phía mình, khiến bản thân không còn cảm thấy cô đơn bất lực, nội tâm đã nhận được sự cứu rỗi to lớn. Dù cả thế giới có chống lại cô, ít nhất bên cạnh cô vẫn còn có Cố Lê. Thang Ninh lập tức cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít. Thậm chí bây giờ cô nghĩ xin lỗi cũng chẳng có gì to tát. Thực ra có lúc con người sống cũng chỉ là để tranh một hơi thở. Có lẽ vài năm sau nhớ lại chuyện này, sẽ thấy nó đó chỉ là việc nhỏ nhoi, nhỏ đến mức không thể coi là một thất bại, chỉ là ở thời điểm hiện tại không thể vượt qua cái ngưỡng đó mà thôi. Thang Ninh hít sâu một hơi, chợt cảm thấy Cố Lê đã mắng hộ cô tất cả những gì cô muốn mắng, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cô còn an ủi ngược lại Cố Lê, tớ ổn rồi, nói hết nỗi khổ với cậu xong là tớ thấy thoải mái ngay. Hi hi, Cố Lê an ủi cô thêm vài câu rồi nói, tối mai tan làm tớ mời cậu đi ăn ngon. Thang Ninh, được. Cố Lê, cậu cứ tập trung đi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tối mai chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp. Thang Ninh, ok. Hôm sau Cố Lê đến dưới tòa nhà công ty Thang Ninh đón cô tan làm. Hôm nay Thang Ninh chưa đến giờ đã đi. Lần đầu tiên trong lịch sử trở thành người về sớm nhất trong văn phòng. Vừa nhìn thấy Cố Lê, Thang Ninh lập tức lao thẳng vào vòng tay cô như một đứa trẻ. Vợ ơi, tớ nhớ cậu quá đi. Tớ cũng vậy. Cố Lê ôm chặt Thang Ninh. Hai người đến một tiệm mì mà họ thường hay đến. Trong tiệm không đông người, chủ quán cũng khá quen, đồ ăn cũng sạch sẽ. Hai người rất thích đến đó. Vừa gặp mặt, Cố Lê đã nhìn Thang Ninh với vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang quan sát vẻ mặt và tâm trạng của cô. Thang Ninh sợ Cố Lê lo lắng, nên cố tỏ ra nhẹ nhàng nói, thực ra tớ đã nghĩ thông suốt rồi, sau này phải gặp nhau hàng ngày, chỉ là xin lỗi thôi mà, tớ cũng không muốn sếp của tớ khó xử. Chưa kịp nói hết câu, Cố Lê đã đập bàn. Cậu nghĩ sao vậy? Thang Ninh ngơ ngác. Hả? Cố Lê chống nạnh, khí thế hùng hổ nói, hôm nay tớ đến không phải để khuyên cậu đâu, tớ đến là để chống lưng cho cậu đấy. Thang Ninh bị dáng vẻ của cô ấy chọc cười. Cảm ơn cậu nhé, tớ xúc động lắm đó, tớ không đùa với cậu đâu. Cố Lê chỉ vào mình nói, cậu yên tâm, tớ còn có anh trai tớ, bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu. À còn nữa, còn có người làm chủ cho cậu. Mà, Thang Ninh không hiểu ý của Cố Lê. Lúc này, Cố Ngộ và Lăng Lệ đang ở quầy lễ tân của văn phòng luật SW. Chiều cao và khí chất của hai người quá mạnh mẽ. Những người tan làm đi ngang qua đều không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cô lễ tân liếc nhìn hai người, ngẩng đầu lên đã nhận ra Cố Ngộ. Anh là người lần trước Mặc dù Cố Ngộ trông có vẻ rất lịch sự, nhưng giọng nói lại toát ra sát khí. "Xin chào, chúng tôi có hẹn với luật sư Châu Vũ, có việc cần nói với ông ta." Bên cách Trương